chỉ về ở vai trái Nam Hán tử. Ngô Minh nhanh chóng vào chủ đề, cắt bỏ không ít bộ phận lão niên dùng kéo dài nhập hí kịch theo thói quen. Đoàn Dự ra trận cùng mạo hiểm chỉ ít tỉnh lược 3-4 vạn chữ trở lên. Tiếp theo, Lăng Ba Vi Bộ, Bắc Minh Thần Công, từng cái tên công pháp thâm ảo hấp dẫn tâm trí các võ giả. Cái bộ thư này, đối với người giang hồ tới nói quá có tư vị, mặc dù là người đã nghe qua một lần, cũng không ngại lần thứ hai ôn lại. Bút pháp của Kim Dung Đại Sư, đối với miêu tả hoàn cảnh bầu không khí trong truyện đạt đến gần như hoàn mỹ cực hạn. Ngô Minh tuy vì nguyên nhân thời gian cắt giảm không ít, đối với biểu đạt nguyên văn có tổn hại, nhưng ở thế giới này, sức hấp dẫn chấn động của nó nhưng không thua gì đạn hạt nhân bùng nổ. Hóa ra kể chuyện xưa, có thể hấp dẫn người như thế, mọi người dần dần nghe đến nét mặt dần trở nên chăm chú. Thậm chí không ít người trợn tròn cặp mắt nhìn thiếu nữ trong ánh lửa. Nhìn chằm chằm môi hồng mỏng bạc của nàng, tha thiết chờ mong câu tiếp theo. Tiếp dưới một đoạn cố sự, võ lâm thế gia chi tử vì trốn tránh tập võ, đến Vô Lượng Sơn bên trong gặp được các loại kỳ ngộ. Học được một thân võ công quái lạ kỳ diệu, cũng trước sau kết bạn đa số hồng nhan chi kỷ. Chuyện này quả thật tựa là kỳ ngộ để các thiếu hiệp trong giới võ lâm ảo ước a. Kim Luân Pháp Vương vì muốn cướp đồ phổ lục mài thần kiếm đã đến Thiên Long tự khiêu chiến. Trong lúc luận võ Đoàn Dự may mắn gặp dịp học được lục mạch thân kiếm. Lại bị mang đến trong nhà võ lâm thế gia Mộ Dung Thị. Gặp phải siêu cấp mỹ nữ Vương Ngữ Yên mà nhất kiến trung tình. Sau lại cùng bang chủ cái bang Kiều Phong kết làm huynh đệ. Loại chuyện có nguy cơ trùng điệp này nhưng trong đó cũng có vô số vận may cơ hội quả thực làm cho tất cả mọi người si mê. Một mạch nói hai canh giờ. Tông Chí Liên phỏng chừng Ngô Minh miệng khô lưỡi rát, ném qua tới một túi nước, Mục Thanh Nhã tiếp được, đưa cho nàng, Ngô Minh uống nước, mọi người ngồi dưới đất mới bừng tỉnh lại, trải một lần kể chuyện trước, Ngô Minh vốn dĩ có trí nhớ đáng sợ nên trình độ kể chuyện càng cao hơn. Sản sinh sức hấp dẫn vô cùng lớn cũng tính chí mạng. Mười mấy vị hắc y nhân lúc này mới dồn dập phát hiện chính mình cũng nghe đến ngây ngẩn. Hai canh giờ đi qua không hề nhúc nhích hiển nhiên đã đau hông tê mông. May là đều là có võ công trong người. Hơi chút hoạt động mấy lần liền tức khắc khôi phục. Quả thật là chuyện hay. Cô nương kể hay lắm. Cả đám lại không còn nửa điểm hoài nghi. Bốc lên ngón tay cái khen ngợi. Mọi người nghị luận nội dung bên trong quyển truyện. Tất cả biểu thị ý kiến. Cái tên Đoàn Dự kia vẫn đúng là si tình. Vì Vương Ngữ Yên mà một đường đi theo. Dù cho có đuổi hắn cũng không đi, cái Luân Vương hay là Pháp Vương gì kia, thật đáng ghét, quả thật muốn một đao chém hắn. Kiều Phong hành sự như một đại trượng phu, nên phải được gọi là anh hùng. Quang Minh, nếu có người này, liền muốn kết bạn một phen. Hỗ Vân Thương ở bên tự nhủ, sau lại cải danh là Tiêu Phong. Đừng lầm lẫn, lúc này, có kẻ tò mò trong đám hắc y nhân đối với Lý Đầu Lĩnh đệ đệ pha trò nói. Ai, tiểu cương toàn ngươi không phải nói, nếu như chuyện này hay, liền muốn gọi vị cô nương này một tiếng êm tai sao? Mọi người dồn dập nhìn hắn, tiểu cương toàn cũng không hàm hồ, ta đây không phải là đợi cô nãi nãi uống nước xong. Mới lại gọi mà, mọi người nhất thời cười to, cũng không để ở trong lòng, Tông Chí Liên ở bên thu vào trong mắt, trong lòng thả lỏng rất nhiều. Cái này cho thấy bầu không khí đã trở nên hòa hợp lên. Sự tình phát triển so với dự đoán thuận lợi hơn rất nhiều. Màn thực hiện thỏa thuận xong tháng này, lại do việc kể câu chuyện này làm cái quá độ, chống đỡ, cũng là không nghĩ tới trùng hợp, từ quá độ trong thời kỳ quá độ, ý là bỏ qua một bước đẩy nhanh tiến độ, đến, ai khát nước, Tông Chí Liên lấy ra mấy cái túi nước, phân phát xuống. Cả đám hắc y nhân rất dễ dàng liền tiếp nhận cái hảo ý này. Coi quả thật là hòa hợp tiến bộ lớn. Ngô Minh nghe xong mọi người nghị luận, thậm chí đang suy nghĩ có nên để Tiêu Phong ở trong câu chuyện mình kể sống sót hay không. Nhưng mà tôn trọng nguyên bản vẫn tốt hơn chứ. Quên đi, dù sao vẫn chưa có kể tới đó. Vào lúc này, ở ngoài miếu hoang, vị cao thủ huyền khí 5 sao đỉnh cao kia lại vòng trở về. Trước hắn đánh lén đội ngũ hắc y nhân, sau khi vội vàng rời đi, phán đoán thời gian gần đủ rồi, liền cẩn thận quay trở lại. Hắn một đường toàn tâm di chuyển, dựa vào thực lực cao siêu tránh thoát khỏi tầm mắt hai vị tiêu sư canh gác sau. Theo một chỗ tường đổ nát đi vào, ngạc nhiên phát hiện trong miếu hoang mọi người lại ngồi cùng nhau. Ách, cùng một chỗ, không sai, không phải chứ, mấy cái tên áo đen này không phải đến tập kích sao? Bọn họ làm sao lại ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm? Dáng vẻ trông như không có mâu thuẫn gì với nhau, thậm chí còn chia nhau túi nước. Đang làm cái gì à, các ngươi là kẻ địch có được hay không? Chí ít cũng là đối thủ à, trong lòng vị cao thủ 5 sao này muốn phát điên. Cách chương.